cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 99, cô trước nay chưa bao giờ có được. Góc truyện audio.com, cách chương.